thân thủ đem trong tay người kia trận bàn lấy ra, ở trong sương mù, ẩn ẩn có thể nhìn đến, nam nhân khóe miệng hiện ra một vệt âm hiểm cười. Làm Long Trần đi vào về sau, sau lưng cửa lớn trong nháy mắt đóng lại. Theo cửa lớn đóng lại, phương viên chừng 10 trượng ao nước, bắt đầu vũ khí dâng lên, càng ngày càng nhiều thiên địa năng lượng bắt đầu tuôn ra. Long Trần phát hiện nơi này là một cái bịt kín không gian, cửa lớn cũng bị khóa lại, không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó, Long Trần trực tiếp đem y phục cởi sạch, nhảy vào trong ao. Làm nhảy vào ao nước, Long Trần một tiếng kinh hô, hắn phát hiện thân thể tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, điên cuồng hấp thu trong ao năng lượng. Long Trần thân thể, thật giống như khô cạn mấy vạn năm thổ địa, đang điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Một khắc này, Long Trần dường như đặt mình vào đám mây, thoải mái dễ chịu vô cùng, thân thể đang chậm rãi cải biến, Long Trần cảm giác thể nội 108.000 tinh thần, cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Long Trần ẩn ẩn cảm giác được, thân thể đang hấp thu thần hỏa linh trì năng lượng đồng thời, 108.000 tinh thần, cũng đang hấp thu. Chỉ bất quá thân thể tự hồ có quyền ưu tiên, 108.000 tinh thần, chỉ có thể hấp thu cực ít một bộ phận, tự hồ muốn chờ đem thân thể cho ăn no, mới có thể đến phiên bọn họ. Thiên địa nguyên lực, không phải là. Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, 108.000 tinh thần, là tại phàm giới ngưng tụ, đến tiên giới, cần kinh nghiệm thuế phàm, thân thể của hắn hoàn thành thuế phàm, như vậy là không phải 108.000 tinh thần cũng muốn thuế phàm đâu. Nếu như muốn, cái kia đến cần bao nhiêu năng lượng a? Không biết thần trì này có hay không hấp thu online, nếu như có, 108.000 tinh thần, nếu như không thể hoàn thành thuế phàm, liền trực tiếp tiến giai thần hỏa cảnh, có phải hay không rốt cuộc không có cơ hội thuế phàm đây? Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn vậy mà không nghĩ tới 108.000 tinh thần thuế biến. Hắn vẫn là quá gấp, cần phải tìm được trước 108.000 tinh thần thuế biến phương pháp về sau, lại đến ngưng tụ thần hỏa chi chủng mới đúng. Sư huynh, ta đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, thả ta ra ngoài, ta từ bỏ lần này tẩy lễ. Long Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy hướng cửa lớn, đưa tay vỗ cửa, lớn tiếng gọi. Loại chuyện này không phải đùa giỡn, 108.000 tinh thần là hắn lực lượng cơ sở, ra một chút vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sau này chiến lực. Nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hắn liên tục gõ cửa, chấn động đến cửa lớn oanh minh rung động. Bên ngoài lại không hề có một chút thanh âm. Uy, có ai không, mau thả ta ra ngoài, ta phải chết. Long Trần kêu to, lúc này, cái gì mặt mũi không mặt mũi, đều không để ý tới. Tiểu tử rất cảnh giác a. Thế mà biết mình phải chết. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thâm trầm thanh âm, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, nhất thời kinh sợ gặp nhau, lão cẩu là ngươi. Hắn nghe được cái thanh âm kia, chính là Tam Đại Vương tọa một trong, Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia, hắn còn không biết danh tự của người kia. Tiểu tử, ngươi gọi trách cổ họng cũng vô dụng, nơi này có trận pháp gia trì, ta có thể trông thấy ngươi. Ngươi nhưng không nhìn thấy ta. Thanh âm của ngươi, chỉ có ta một người có thể nghe được, mặc cho ngươi gọi thế nào hô, làm sao kêu cứu đều vô dụng. Thanh âm của lão giả kia lần nữa truyền đến. Lão cẩu, ngươi dám ở chỗ này hại ta, ngươi thì không sợ thư viện truy cứu xuống tới, cùng ta cùng chết à. Long Trần cả giận nói. Hắn một bên kêu to, một bên nhìn về phía chung quanh địa phương khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đột phá khẩu, không thể ngồi chờ chết. Không cần trắng phí tâm tư, nơi này là toàn phong bế, thần trì phía dưới có một đầu địa mạch, nối thẳng thế giới chi nguyên. Chỗ đó có miệng cống, ngươi căn bản không qua được, mà lại coi như qua, cũng vô dụng, thế giới chi nguyên hạch tâm chi lực, thì coi như chúng ta đụng phải đều phải chết, huống chi ngươi tay mơ này. Tiểu tử, rất vinh hạnh, có thể ở chỗ này chấp chưởng cái chết của ngươi hình, nhìn lấy ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Đến mức ngươi cái gọi là bị thư viện truy cứu, thì không cần lo lắng, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem hết thảy giá họa cho cái này xui xẻo gia hỏa, ta đem giết chết ngươi một bộ phận hình ảnh, dời nhập trong linh hồn hắn, đến lúc đó thư viện điều tra linh hồn, liền có thể chân tướng rõ ràng. Lão giả kia cười hắc hắc nói. Ông, đúng lúc này, Long Trần cảm giác thần trì phía dưới, một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng vọt tới, thế giới nguyên lực, vậy mà so trước đó cường đại mấy lần. Long Trần trong đầu linh quan nhất thiểm, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, trong nháy mắt tâm hoa nổ phóng, nhưng lại giả bộ như hoảng sợ kêu to,

lôi đình chi lực liền thành nó thuốc bổ. Trong nháy mắt đó Long Trần cũng sợ ngay người, hắn khiếp sợ phát hiện. Vốn là 108.000 tinh thần phía trên cái kia nho nhỏ ngọn lửa, trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ? Long Trần chấn động trong lòng, đúng lúc này, đạo thứ tư lôi đình chi kiếm chém xuống, Long Trần cánh tay phải chấn động, hiện ra một cái hình rồng đồ án, đem cánh tay của hắn bao khỏa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể chấn động, tuy nhiên vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng là cánh tay cũng chưa từng xuất hiện huyết nhục văng tung tóe tràn cảnh. Lôi long lực lượng mạnh lên, đã có thể vận dụng một bộ phận tiên lôi chi lực, đem Long Trần bảo vệ. Mà đúng lúc này, đại lượng lôi đình chi lực, thông qua Long Trần cánh tay tràn vào Long Trần thân thể, đang tràn vào Long Trần thân thể trong nháy mắt, cuồng bạo cái kia một phần lực lượng, trong nháy mắt bị 108.000 tinh thần hút đi. Mà 108.000 tinh thần phía trên hỏa diễm, dường như bị xối lên dầu đồng dạng, lập tức làm lớn ra gấp mấy chục lần. Long Trần thể nội, lưu lại lôi đình chi lực, đều là năng lượng tinh thuần, bị lôi long trong nháy mắt thôn phệ. Vốn là cuồng bạo lôi đình chi lực, giống như là mãnh thú đồng dạng, lôi long còn chưa đủ mạnh mẽ, muốn ăn nó, quá lãng phí lực. Cần từng miếng cắn xuống huyết nhục của nó mới được. Nhưng là 108.000 tinh thần đem tiên lôi cuồng bạo ý chí hút đi, chẳng khác gì là đem đầu này mãnh thú da, xương, gân toàn bộ rút đi, lưu lại, toàn bộ đều là huyết nhục, lôi long thôn phệ về sau, cơ hồ có thể trong nháy mắt hấp thu. Mà lại đạo thứ tư lôi đình chi kiếm, so trước ba đạo lôi đình chi lực cùng nhau còn nhiều hơn, 108.000 ngôi sao trên thần hỏa tăng vọt một mảng lớn, để Long Trần minh bạch, muốn bốc cháy 108.000 tinh thần, nhất định phải dựa vào trời kiếp lực lượng mới được. Đối mặt chung quanh oanh minh lôi đình phù văn, Long Trần không lại bài xích, mà chính là chủ động hấp thu, theo hắn hấp thu, 108.000 tinh thần phía trên ngọn lửa càng lúc càng lớn. Lại là một tia chớp chi kiếm chém xuống. Một kiếm này uy áp, so sánh với một kiếm, lại mạnh mẽ mấy lần, may ra lôi long đã có thể vận chuyển tiên lôi chi lực, một quyền đi xuống, lôi đình chi kiếm vỡ nát, đại lượng lôi đình chi lực bị Long Trần hấp thu. Ông, đúng lúc này, 108.000 tinh thần trên hỏa diễm đã đạt đến trình độ nhất định, bỗng nhiên hỏa diễm biến mất, tại những cái kia tinh thần hạch tâm. Xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ ánh sáng. Oanh, lại là một tia chớp chi kiếm hạ xuống, Long Trần một quyền đón đỡ. Kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không khỏi hoảng hốt. Tại lôi đình chi kiếm uy lực, vậy mà so trước đó một kiếm kia, cường đại mười mấy lần, lượng lớn lôi đình chi lực tràn vào Long Trần thân thể. 108.000 tinh thần trong nháy mắt hấp thu, bỗng nhiên những cái kia tinh thần từ trong ra ngoài, lại bị đốt lên, bắt đầu bốc cháy lên. Long Trần tính một cái, vừa mới một kiếm kia, chính là kiếm thứ bảy, dựa theo Long Trần kinh nghiệm, đằng sau còn có hai kiếm. Quả nhiên, hư không bên trên lôi đình giao thoa, thành thứ tám lôi đình chi kiếm bắt đầu ngưng kết, một cổ sắc bén vô cùng khí tức, đem Long Trần khóa chặt. Ông, Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương hiện lên, đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Trần cũng không dám nữa dùng nắm đấm ngăn cản. Oanh, một kiếm kia rốt cục chém xuống, Long Trần trường thương đánh ra, một tiếng bạo hưởng, trường thương cùng lôi đình chi kiếm đồng thời sụp đổ, Long Trần bị đánh bay ra thật xa. Mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy. Ông, đúng lúc này, Long Trần phong phủ tinh bỗng nhiên rung động rung một cái. Lại bị đốt lên, Long Trần triển khai nội thị, phát hiện toàn bộ tinh đồ bắt đầu thiêu đốt, tất cả tinh thần hỏa diễm ngưng tụ ở cùng nhau, tuôn hướng phong phủ tinh bị nhen lửa về sau, hỏa diễm chi lực, thẳng đến ngọc hành tinh mà đi. Ngay sau đó là tư mệnh, cung khải, thần quang, minh môn. Lục tinh cùng tinh đồ bên trong tất cả tinh thần bắt đầu thiêu đốt, Long Trần cảm giác, bọn họ thật giống như linh đan, sắp ra lò, còn kém sau cùng một mồi lửa đợi. Âm âm. Đúng lúc này, hư không bên trên xuất hiện bạo hưởng, kiếp vân trong nháy mắt thít chặt, phương viên mấy trăm dặm kiếp vân. Hội tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm, đối với Long Trần lăng không chém xuống. Đây là muốn ta chết à? Long Trần vừa sợ vừa giận. Một kích này mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, rõ ràng là muốn giết chết hắn. Tới đi, liều mạng. Long Trần nộ hống, trong tay lôi đình trường thương hiện lên, nhìn chầm chầm cái kia như là thiên thần chi kiếm lôi đình cự nhân. Oanh, lôi đình chi kiếm chém xuống, Long Trần tự như con kiến hôi một dạng nhỏ bé, một kiếm rơi xuống, Long Trần chỗ cao sơn, trong nháy mắt sụp đổ.